Bản thảo bằng đá, chương 8, gocchuyenaudio.com. Salamanca là một trong những thành phố được các vị vua Thiên Chúa Giáo trao tặng cho con trai Thái tử Juan, như một món quà hồi môn nhân dịp Thái tử cưới công chúa Margarita của Áo. Để trao quà tặng đó, họ phải tách thành phố và thị trấn ra khỏi vương triều và nhập vào tài sản cá nhân của Thái tử. Như vậy, Thái tử Juan, lúc đó mới 19 tuổi, đã trở thành người thừa kế không chỉ của Asturias và Gerona, mà còn là ông chủ của Alcaraz, Almazán, Baeza, Cáceres, Ercilla, Logroño, Loja, Oviedo, Toro, Trujillo, Beda và rõ ràng Salamanca cũng nằm trong những thành phố và thị trấn trên. Tổng thể những lãnh địa đó đều thuộc thẩm quyền quản lý của Thái tử và đồng thời cũng nằm trong kế hoạch đào tạo ngài trở thành quốc vương trong tương lai. Được thầy dạy Diego de Deza khuyến khích, Thái tử Juan luôn chăm lo theo dõi cho Salamanca, cũng như luôn giữ gìn uy tín và những đặc ân của học viện nghiên cứu nổi tiếng ở đó với mục đích không một ai có thể cướp đi những tiện ích trên. Từ triều đình nhỏ của mình ở Almazán, Thái tử đã một số lần phải làm trung gian hòa giải giữa hội đồng thành phố và trường đại học về những vụ lộn xộn do sinh viên thường xuyên gây ra. Thái tử cũng đã bày tỏ bằng văn bản sự lo ngại về tình trạng đường phố bẩn thỉu, như cảnh đàn lợn đi lại tự do và nền đường không được xây lát. Và hội đồng thành phố vẫn thiếu câu trả lời trước việc vài tháng trước, Thái tử đã ra lệnh dọn dẹp chỉnh tề và lát một số đường phố với kinh phí do người dân đóng góp trực tiếp. Điều này không được đánh giá tốt lành gì vì có rất nhiều người bị ảnh hưởng. Trong số đó có cả thành viên hội đồng nhà thờ, những người có nhiều nhà ở những khu vực khác nhau trong thành phố. Tiếp theo, vấn đề nhà chứa đã gây ra một số mâu thuẫn và rất nhiều người không hài lòng. Hình như, theo đề nghị của giám mục, Thái tử Juan đã ra lệnh đóng cửa những nhà chứa ở gần trường học và tập trung gái mại dâm vào một nhà chứa lớn ở ngoại vi tường bao thành phố. Lúc đầu, Thái tử cho phép quan xạ thủ Garcia de Albarategui, thuộc quân đội hoàng gia, xây dựng và quản lý nhà chứa đó, nhưng hội đồng thành phố không nhất trí và đã trình đơn khiếu nại lên các vị vua. Trước tình thế rõ ràng nghiêm trọng của Salamanca, các vị vua đã ra sắc chỉ đưa nhà chứa ra đấu giá cho ai trúng thầu cao nhất, với điều kiện bắt buộc phải bồi thường 10.000 đồng bạc kẽm cho những chi phí do Garcia de Albarategui đã bỏ ra và phải đóng lợi tức 15.000 đồng hàng năm cho hội đồng thành phố. Điều này dẫn đến việc đóng cửa các nhà chứa ở trung tâm thành phố và sự lụn bại của những kẻ bằng cách này hay cách khác đã kiếm sống qua thú vui của người khác. Chỉ trong vòng một đêm, có đến hơn 100 kẻ lang thang, côn đồ, trùm đĩ điếm đã mất nguồn kiếm sống, nhưng họ không phải là những người duy nhất bị ảnh hưởng do việc xây dựng nhà chứa mới. Công trình đó được xây dựng ở ngoại vi thành phố, phía bên kia cầu, tại một địa điểm được gọi là thợ gốm, nơi thường tổ chức hội chợ và không xa nghĩa trang của người Do Thái là mấy. Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với tất cả những người vừa mới cải đạo. Do sắc lệnh trục xuất, họ phải sống chui lùi trong thành phố. Một số người cho rằng Thái tử đã cố ý chọn địa điểm đó. Không phải vô cớ mà người ta nói rằng sự thù hằn đối với người Do Thái, những người cải đạo và sự tàn ác của những kẻ cuồng tín đã trở nên rất nổi tiếng ở Castilla. Thái tử rất chú trọng tới huyết thống trong sạch của những người hầu cận. Điều kiện chủ yếu để được tham gia đoàn tháp tùng phục vụ phải là người theo đạo Thiên Chúa gốc. Thậm chí, người ta đồn với nhau rằng, đã có lần họ đẩy một trong những người hầu của Thái tử vào lửa thiêu do bị phát giác có họ hàng gần với người cải đạo. Thái tử được sinh ra vào năm 1478, đúng cái năm mà vua cha, nhờ có sắc lệnh của giáo hoàng Sixto IV, đã lập ra tòa thánh án công giáo ở Castilla với mục đích truy lùng tội phạm chống lại niềm tin và nhất là chống lại những kẻ cải đạo nhưng vẫn bí mật thờ cúng đạo Do Thái. Thực ra, một trong những trò giải trí thái tử thích nhất lúc còn nhỏ là trò chơi công tố viên và tội phạm với những đứa trẻ khác trong triều. Về việc này, người ta đã kể nhiều chuyện hiếu kỳ. Trong một lần chơi, người gấp thăm gặp may đóng làm phạm nhân là một trong những người hầu của thái tử. Con trai đầu của Fernando Álvarez de Toledo Zapata, nguyên là người cải đạo, thư ký đầy quyền lực của các vị vua. Ngay sau khi tuyên án, những trẻ đóng làm công tố viên đã lột trần phạm nhân để mang đi thiêu. Chúng sẽ thiêu sống đứa trẻ nếu như không được một người hầu lớn tuổi can thiệp. Ông ta đã phải đánh thức nữ hoàng Isabel đang ngủ trưa. Trước tình thế nghiêm trọng của vấn đề, nữ hoàng chỉ mặc áo sơ mi và không kịp đi hài, lao vội xuống vườn sau đúng vào lúc đám trẻ đang dìu đứa bé lên giàn thiêu. Những đứa trẻ quá mải mê với trò chơi nên không biết nữ hoàng đã đến bên cạnh. Bà Isabel nổi giận đến mức tiến tới nơi thái tử đang đứng rồi bạt tai thái tử trước mặt mọi người. Sau đó, bà ra lệnh giải phóng tù nhân và mang chúng đi bằng khăn che. Dù thế nào đi chăng nữa, nữ hoàng không hề giấu giếm trong cách xử sự đối với một số trường hợp cải đạo. Tất cả mọi người trong thành phố đều biết và đây cũng là lý do nảy sinh rất nhiều điều bông đùa giễu cợt. Rằng có lần, trường San Bartolome muốn trục xuất một sinh viên gốc gác cải đạo do cậu này làm các đồng môn tức giận vì thái độ ngạo mạn của cậu ta. Nhưng cậu ta lại cậy có ô dù quý tộc quyền thế nên không chịu ra đi. Nhà trường phải cầu cứu nữ hoàng và ngay lập tức, họ nhận được câu trả lời với lệnh hãy ném cậu ta ra ngoài cửa sổ nếu cậu ta không chịu ra bằng cửa chính. Và thế là, cậu sinh viên đó phải ra khỏi trường. Với bản tính yếu đuối và tạng người ốm yếu, ý chí của thái tử chỉ đủ hướng tới việc thỏa mãn những sở thích bất thường và tạo ra đủ loại tội ác. Fernando de Rosa biết rất rõ điều đó vì đã được giám mục Diego de Deza cho theo hầu lên triều vài lần với mục đích để Rosa trở thành tấm gương và khích lệ học trò của mình. Nhưng tất cả đều vô ích, không phải thái tử là người ngu si hay mất trí. Ngược lại, khả năng lý giải và hiểu biết của ngài lúc đó cũng rất tốt. Chỉ riêng việc đào tạo bài bản đã hơn rất nhiều so với bất kỳ ai cùng trang lứa. Nhưng bản chất độc đoán, tính khí thất thường và cách cư xử nhỏ nhen, trẻ con của ngài đã gây ra nhiều thất vọng. Mặc dù vậy, Diego de Deza vẫn quý trọng thái tử như con trai mình và luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi hành động cũng như lời nói hỗn láo. Trong đó có cả sở thích của thái tử đối với nhà chứa. Mặt khác, giám mục hy vọng với việc cưới công nương Margarita mới đây sẽ làm thái tử bình tâm hơn một chút. Thật không may, trong những tháng gần đây, một số bệnh mãn tính của thái tử hoan lại nặng hơn. Thực ra, việc thái tử lâm bệnh đã tạo cơ hội cho giám mục mời ngài về thăm Salamanca và thành phố này được thể hiện lòng mến khách đối với ngài. Sau kỳ nghỉ dưỡng ở trại Medina del Campo, ngài hoan phải từ bỏ ý định đi cùng vua cha tới Valencia de Alcantara, gần biên giới Bồ Đào Nha, để dự đám cưới của chị gái là công chúa Isabel lấy ngài Manuel I, vua của Bồ Đào Nha sau 6 năm chịu cảnh góa bụa sau khi chia tay với hoàng tử Alfonso, con của vua trước. Chuyến đi bị hoãn vài lần để chờ sức khỏe ngài hoan bình phục. Nhưng ngày dự định đã đến gần và không thể trì hoãn thêm được nữa. Trong khi các vị vua cha, các công chúa và phần lớn triều thần tiến về hướng Valencia de Alcantara thì một nhóm nhỏ tháp tùng hoàng tử và phu nhân đến Salamanca, nơi giám mục Deza có nhà y đón tiếp một cách xứng đáng với tất cả sự trọng thị, ân cần, chu đáo trong dinh thự của người. Đã gần một tuần nay, người ta biết tin thái tử đến thăm và thành phố cũng đã chuẩn bị xong các công việc đón tiếp. Lẽ dĩ nhiên, điều Salamanca và giám mục Deza chờ đợi trong chuyến thăm này là rất lớn. 10 năm đã qua kể từ chuyến thăm lần trước và không còn nghi ngờ gì là giám mục muốn tận dụng bối cảnh chuyến thăm này để thuyết phục thái tử ở lại thành phố thêm một thời gian nữa. Nếu tất cả sự việc tiến hành như dự định thì ai mà biết được, có thể cuối cùng thái tử cũng đồng ý chuyển triều đình nhỏ của mình về Salamanca. Bằng cách này, có thể thắt chặt hơn mối quan hệ giữa vương triều và trường đại học vào giây phút trọng đại như thời điểm ấy. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của thái tử trong những ngày sắp tới. Giám mục Đê Gia đã chuẩn bị thành phần tham gia nghênh tiếp, gồm hội đồng thành phố và học viện nghiên cứu, cũng như một số gia đình có thế lực nhất trong dân chúng. Theo ngài, đó là lúc gác lại những giận dữ nhỏ nhoi, những sự cố tầm thường và phải hướng tới tương lai. Tất cả những điều họ làm vì lợi ích của thái tử và đoàn tùy tùng ắt sẽ có lợi cho thành phố về sau. Thế nên, rất nhiều người trước đây biểu lộ thái độ ngờ vực với những sắc lệnh của thái tử nay đã sẵn sàng lát đá, sửa đường một cách nhanh chóng với mục đích cải thiện chút ít bộ mặt và tình trạng vệ sinh của thành phố. Trong những tháng gần đây, người ta còn triển khai một hình thức cạnh tranh giữa các thành phố thuộc lãnh địa của thái tử để xem thành phố nào được ngài ưng ý nhất và lẽ dĩ nhiên sẽ có được sự bảo trợ hiệu quả nhất. Từ đó, thái độ cẩn trọng và hàng loạt nghi lễ trang trọng được chuẩn bị chu đáo để nghênh đón thái tử. Nhất là tại một thành phố được một số người coi là Athena 1 của Tây Ban Nha, vì đây là cái nôi mới của tri thức. Tất cả điều này đã lý giải cảnh náo nhiệt sôi động tại một số đường phố mà Rosa đi qua. Trong bất cứ trường hợp nào, đó là những vấn đề khác với những gì đang quay cuồng trong đầu anh. Từ khi cha Antonio nói về Pedro de Osmer, anh không ngừng suy nghĩ về số phận hẩm hiu của ông ta. Anh cần đọc tác phẩm nổi tiếng của ông về xương tội. Không chỉ để soi sáng phần nào cái chết của cha Thomas, điều trong thâm tâm cha không muốn, mà còn vì những lý do riêng của cá nhân anh, do có gốc gác từ người cải đạo. Xưng tội luôn được anh chú ý đặc biệt, nhưng điều anh quan tâm theo đuổi hơn cả là vấn đề xá tội. Cách đây không lâu, đã có một cuộc tranh luận về vấn đề này trong hội thảo ở trường San Bartolome và anh nhận ra rằng quan điểm của anh có nguy cơ tiến gần tới tà giáo. Trong khi đang đi về hướng đường Serrano ở gần trường học, anh lại trăn trở suy nghĩ một vấn đề gai góc mà chưa cho kết quả. Như bàn đạp của một cuồng nước đang quay, cho hết xô nước này lại đến xô khác. Đường Serrano được gọi như vậy để tưởng nhớ những người đầu tiên đến đây từ vùng núi Asturias và León. Phần lớn đường này đều do thương nhân buôn bán tạp hóa và quần áo chiếm lĩnh. Sinh viên khi đến Salamanca đều tới phố này để mua sắm vật dụng cần thiết và sau đó bán lại những đồ đã dùng với giá rẻ trước khi rời đây. Vì vậy, đứng ở chỗ nào trên phố cũng đều có thể nhìn thấy cửa hàng giường chiếu, bàn ghế, giường hòm, giá sách nhỏ, lọ bình gốm, thảm, chăn đắp, cột cắm nến, ổ khóa, các loại quần áo và vật dụng riêng của cuộc sống sinh viên. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa. Đó là lối vào một cửa hàng mà cả giáo viên lẫn sinh viên đều thích chọn mua các bản thảo chép tay, tập tin chuyên đề và sách in ấn. Cửa hàng do Jacinto Lopez trông coi. Ông ta sống với con gái ở tầng trên. Thực ra, trên đó là một cửa hàng khác, buôn bán toàn những tác phẩm cấm. Nếu ai đó ở Salamanca cần mua hay muốn bán một cuốn sách bị tòa thánh cấm, không còn cách nào khác là phải tìm đến nơi ấy. Trong tình huống như vậy, chủ cửa hàng bảo cô con gái xuống trước cửa canh chừng trong khi ông ta đi vào một phòng nhỏ phía sau nhà để tìm hàng cấm. Theo kinh nghiệm, Rosa biết rằng không một cuốn sách nào mà chủ cửa hàng không có. Tất cả tùy thuộc vào sự phóng tay trả giá của khách hàng. Và nếu như một người nào thật thà kêu ca giá đắt thì được trả lời bằng một câu bất biến: tôi đã quá mạo hiểm, như anh biết rõ đấy. Thực tế, bất kỳ người nào cũng hình dung được rằng nếu việc kinh doanh đó lọt vào tai tòa thánh thì chủ nhân của nó sẽ không phải chờ lâu để bị kết án đẩy lên giàn thiêu ngay lập tức cùng tất cả hàng hóa. Thế nhưng tới giờ vẫn chưa có ai tố cáo cửa hàng này. Một số người nghĩ rằng chủ cửa hàng có quan hệ với các công tố viên và họ làm ngơ với điều kiện thỉnh thoảng chủ nhân báo cho họ biết tên một số khách hàng, lẽ dĩ nhiên không phải tất cả, vì nếu thế sẽ phải đóng cửa kinh doanh.